Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chuyện tới vừa phát. Cầu khen thưởng, thổ ảnh đại nhân. Già nua vụ ẩn đại trưởng lão dùng vần đục ánh mắt đánh giá thiếu niên trước mắt. Hỏa tạp chí trùng hỏa, dài lão đại nhân. Shirakawa nhìn trước mắt cái này tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy, cơ hồ tùy thời có thể bước vào quan tài lão nhân. Có chút không dám tin tưởng, một cái như vậy lão đến cơ hồ không có thể cảm động. Vậy mà có thể trở thành vụ ẩn tại đệ tứ Mizuki bị thao túng sau đó người cầm quyền. Nhiều cảm ơn ngài trong trăm công ngàn việc, rút ra chút thời gian tới trợ giúp. Đại trưởng lão mặt đầy hiền hòa nói. Nơi nào, đây là làm minh hữu nghĩa vụ. Shirakawa nhìn vẻ mặt hiền hòa đại trưởng lão, lễ phép nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, người này so mây Terumi muốn khôn khéo, lão hồ ly hình nhân vật. Hừ, vụ ẩn trưởng lão thân sau vài tên cao tầng đều lộ ra mặt đầy âm độc. Bọn họ từ đầu đến cuối quên không có ở đây ước ska dãy núi. Nham ẩn thôn đối với bọn hắn phản bội. Ừ, Shirakawa tự nhiên có thể thấy trừ ra đại trưởng lão cùng mây Terumi những cao tầng kia không vui biểu tình, bất quá hắn cũng không thể nói cái gì. Chuyện này nham ẩn thôn đối lý, hắn hiện tại đến cũng là muốn bù đắp cái này một phần vết rách. Dài lão đại nhân, xin hỏi khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu? Shirakawa không nhìn những kia khó chịu vụ ẩn cao tầng, hướng tầng cao nhất chào hỏi. Ừ, tùy thời có thể bắt đầu. Nói thật, ta không ngờ rằng ngươi sẽ đến. Đại trưởng lão ha ha cười nói. Trên đời sự tình, không có người nào cuối cùng có thể đoán trước đến. Shirakawa cười một tiếng. Kia xin mời đi theo ta. Đại trưởng lão nhìn Shirakawa, gật đầu một cái, dẫn hắn tiến vào bí mật lẻn vào vụ ẩn thôn. Thân là nhẫn giới ngũ đại ẩn thôn vụ ẩn, một thôn đứng đầu Mizuki bị người điều khiển. Đây là một loại cực kỳ nguy hại thôn nguy cơ. Tình báo dò gì, còn có thôn cao cấp quyền lợi bị khống chế, làm ra các chồng ra cách sự tình, chế tạo huyết vụ chi dạm, chu diệt huyết kế gia tộc, dùng vụ ẩn tạo thành cực lớn hao tổn. Thôn tương đối lạnh lùng. Đại trưởng lão, ngài đã có kế hoạch à? Shirakawa vừa đi vừa hướng đại trưởng lão hỏi. Đừng xem lão đầu này già nua, nhưng là đi lên đường tới, uy thế hừng hực, một chút cũng rơi ở phía sau cùng hắn. Còn lại vụ ẩn cao tầng, chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Đã có một chút mặt mũi. Cái kia thần bí nhân bí mật điều khiển đệ tứ sự tình, chúng ta cũng là đang cùng Konoha giao chiến. Đạt được Konoha Hyuga nhất tộc chiến lợi phẩm, mới hiểu, đại trưởng lão nói, trước mắt mới chỉ, thôn các ninja, đã toàn bộ tại chúng ta trong khống chế, kia thần bí nhân phát giác không có. Shirakawa nghe đại trưởng lão kể, thầm khen một tiếng thật là thủ đoạn, nhất định là có nhiều chút phát hiện, bất quá chưa làm ra động tác, tựa hồ bày ra ăn chắc như chúng ta. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Không biết rõ, các người gặp qua người này không có. Shirakawa nghe đại trưởng lão nói, không khỏi cau mày một cái. Hướng hắn hỏi, không có, thanh đã từng một tháng, một mực đợi tại đệ tứ bên người. Lấy bạch nhãn giám thị chung quanh hắn mọi người, nhưng là lại không tìm ra một chút mặt mũi. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Ồ, Shirakawa nhào nặn thoáng cái cổ. Obito năng lực bất phàm a. Đinh linh linh, một trận thanh thúy thanh âm đột nhiên tại lạnh tanh vụ ẩn thôn vang lên. Nhượng Shirakawa cùng đại trưởng lão đội ngũ không khỏi hơi chậm lại. Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn tại thôn trên trống rỗng mở cảnh cáo tiếng chuông. Dài lão đại nhân, thanh từ đằng xa chạy tới. Thanh, xảy ra cái gì sự tình? Đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên hỏi. Măng Giê-xu nổi điên, tại nắm bình mục điệp chém người lung tung. Đệ tứ đại nhân biến mất không thấy gì nữa. Độc nhãn thanh mặt hốt hoảng. Cái gì? Đệ tứ đi nơi nào? Đại trưởng lão nghe thanh nói, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Thế nào vào lúc này chạy trốn? không biết rõ. Ngay mới vừa rồi, Măng Giê-xu đột nhiên nổi điên. Chỉ là một chớp mắt, đệ tứ đại nhân liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh mặt đầy áy náy nói, có được bạch nhãn hắn là giám thị đệ tứ Mizukich người, nhưng là lại nhượng đệ tứ Mizukich dưới mí mắt chạy mất. Đi nhanh mệnh cảm giác bộ đội tìm đệ tứ. Ngoài ra Măng Giê-xu như thế nào đây? Đại trưởng lão nghe Thanh nói, hơi có vẻ cuống quýt, bị đánh ứng phó không kịp, bất quá tay chân nhưng cũng không rối loạn. Phát hạ mệnh lệnh, dài lão đại nhân, cần ta đến giúp đỡ nha. Shirakawa nhìn lão đầu tử bình tĩnh hạ lệnh, không khỏi lòng tốt nói, cùng Yagura giao thủ, hơn nữa lấy được trong thân thể hắn tam vĩ chakra, cũng là hắn chuyến này một cái mục đích. Không cần, ngươi là khách nhân, hôm nay tới đây giúp đỡ, đã là rất lớn vinh hạnh, không nhọc ngài sẽ giúp vội vàng. Tiểu Minh, Obito ảnh đại nhân đi phòng khách dùng trà. Đại trưởng lão quả quyết cự tuyệt. Từ mây Terumi trong miệng, hắn đã đến chi bạch xuyên mục tiêu là tam vĩ chakra. Đối mặt tam vĩ cùng đệ tứ Mizukich nói, vụ ẩn thôn hoàn toàn có tâm tư đối phó. Nhưng là nếu như Shirakawa ra tay, 10 có 8 9 sẽ mang đến hốt hoảng. Cho nên vẫn là nhượng hắn làm khách. Dù sao Shirakawa hiện tại với nồng cốt không sai biệt lắm. Vậy cũng tốt. Shirakawa nhìn lão đầu này cẩn thận, cũng không nói chuyện. Obito không phải dễ đối phó như vậy. Cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão nhìn Shirakawa như thể thức thời, cười ha ha, hướng mây Terumi đánh một cái ánh mắt. Thổ ảnh đại nhân, mời đi theo ta. Mây Terumi thu đại trưởng lão sắc mặt, nhất thời hội ý, hướng Shirakawa nói, xin dẫn đường. Shirakawa mặt đầy đạm nhiên, mặc cho mây Terumi đem chính mình mang tới phòng khách, hưởng thụ trà thơm. Dù sao uống trà so đánh nhau thú vị nhiều không phải nha. Obito có thể sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua cho vụ ẩn thôn. Đường mây Terumi đem Shirakawa mang đi, một tên ám bộ trong nháy mắt rơi vào trước mặt trưởng lão. Thế nào, tìm tới đệ tứ đại nhân à? Đại trưởng lão đương vừa hỏi, tuổi già sức yếu hoàn toàn không thấy, khom lưng lưng thẳng tắp, vẫn đục cặp mắt tràn đầy khiếp người ánh sáng. Tìm tới, ám bộ chính đang toàn lực chạy tới. Ngoài ra dài lão đại nhân, có liên quan thổ ảnh đại nhân, còn có một cái sự tình. Ám bộ hướng đại trưởng lão bẩm báo một món có quan hệ với cảm giác bộ đội. Đối với, đúng, Shirakawa sự tình. Cái gì, người nói đệ tứ thổ ảnh hoàn toàn không bị cảm giác. Đại trưởng lão nghe ám bộ báo cáo, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không bị cảm giác, đây là khái niệm gì? Tại nhẫn giả cảm giác hệ thống trong, hoàn toàn không có người này, giống như ẩn hình một dạng. Cái này loại năng lực rất khủng bố. Dài lão đại nhân, ngài nói, đệ tứ đại nhân đúng hay không? Một tên cao tầng đến gần đại trưởng lão, nói ra một cái suy đoán. Shirakawa thứ nhất, Yagura liền biến mất, đây cũng quá trùng hợp. Không biết, đệ tứ bị khống chế, là rất sớm lúc trước sự tình. Cái tên kia không bị cảm giác năng lực, hẳn là bụi độn. Đại trưởng lão lắc đầu một cái, nhìn về phía cái kia cao tầng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại lập tức đi tiếp viện ám bộ nhóm, nhất định phải đem đệ tứ mang về, tam vĩ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngoài ra, còn muốn cái kia thần bí nhân bỏ ra đùa bỡn vụ ẩn đại giới. Đại trưởng lão nói nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa rời đi phương hướng, còn như đệ tứ thổ ảnh, hắn lần này tới vụ ẩn, mặc dù đánh tam vĩ chakra mục đích, bất quá hắn cũng là duy trì minh ước, bù đắp vết rách tới, muốn hết sức đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn. Mất đi Mizukich chúng ta, không thể tùy tiện cùng nham ẩn khai chiến. Tại hắn không làm ra cách dưới sự tình, hắn an toàn, chúng ta nhất định phải bảo đảm. Phải. Cao tầng lập tức cùng kêu lên hẳn là, đem sự tình nghị định, trong nháy mắt mỗi người tách ra, một bộ người đi trong thôn trấn an nhẫn giả, một bộ khác người tắc khứ đuổi chạy trốn đệ tứ Mizukich. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,